Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 22 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Chạm mặt với Nguyên Tổ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trải qua trận đấu thì La Phong trở thành người nắm quyền Hổ Dương Thành. Phải nói là trận chiến nhưng không phải trận đấu. Thì sau khi sắp xếp cho cấp dưới điều khiển Hổ Dương Thành thì hắn mới theo Viêm Sở Ngộ về Viêm Phong Cổ Quốc. Thì ở đoạn cuối tập trước hắn trở thành khách khanh, sau đó được tiến vào trong một cái cung điện để chọn lựa công pháp. Và công pháp mà hắn chọn là Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể. Diễn biến tiếp theo thế nào nữa, mời các vị đạo hữu tiếp tục lắng nghe nha. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ. Là họ khách khanh à, xin chuẩn bị kỹ càng à. Khí linh lão giả mỉm cười, nói xong thì thân ảnh lập tức tan biến nơi không trung. La Phong thì vẫn còn đang ở trong không gian hỗn độn của truyền thừa, lưỡng lướng tài nguyên và tin tức trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một đạo quang mang mờ ảo bao phủ lấy hắn, truyền thẳng vào não bộ. Đó là khối lượng khổng lồ thông tin về Bát Kiếp Sinh Mạng Thể, đệ nhất kiếp. Những luồng tin tức như sóng trào dồn dập tràn vào ý thức của La Phong. Dẫu hắn có linh hồn cường đại cũng phải mất hồi lâu mới hoàn toàn dung nạp được, ghi khắc hết thảy vào tâm trí. Trước đó tụi La Phong đã xem tử tế một lượng lớn tư liệu giới thiệu về truyền thừa, hiểu biết mở mang không ít, nhưng mà khi thực sự nhận được truyền thừa này, hắn vẫn không khỏi rung động mãnh liệt. Lần đầu tiên hắn thấu cảm mức độ khủng khiếp của một cường giả chân chính có thể đạt tới được. Ta từng diện kiến sinh mệnh bản nguyên đại đạo, cảm giác như đó là biểu hiện tối cao, chí tôn du thượng rồi. Nhưng mà quan sát truyền thừa Bát Kiếp Sinh Mạng Thể để nhất kiếp này, ta lại nhận ra bản thân tựa như ít ngồi đáy giếng vậy. Dường như là vị sáng lập giả của môn này còn vượt xa sự hoàn mỹ của sinh mệnh bản nguyên đại đạo nữa. Vị tồn tại huyền bí đó dường như tùy ý sử dụng nhánh phương chi của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, từ thấp lên cao theo từng bậc sáng tạo ra nhiều bí pháp, kết hợp lại mà cấu thành địa nhất kiếp này. Loại sáng tạo này quả là biến một nát thành thần kỳ, vượt trội hơn cả sinh mệnh bản nguyên đại đạo trong tưởng tượng, khiến La Phong không ngừng khiếp sợ. Chẳng trách sau khi đạt đỉnh cao giới thú cũng chỉ ở quốc gia nhất lưu Thiên Mộc Quốc, căn bản là không dám chọc vào hai đại cổ quốc mà. Càng nắm rõ, La Phong càng cảm nhận thế giới bao la vô tận như thế nào. Vừa tiếp nhận xong truyền thừa còn đang chìm đắm ở trong làn sóng rung động, La Phong liền bị na di ra khỏi truyền thừa điện, xuất hiện ngay trước cửa đại điện. La huynh. Sở Ngũ Hầu vừa thấy La Phong thì khẽ gọi. La Phong gạt tạm suy nghĩ qua một bên, mỉm cười đáp. Sở Ngũ huynh, điều huynh chờ lâu rồi. Trời còn chưa sáng mà vẫn sớm lắm đó. À, ngươi làm khách khanh thì động phủ và tùy tùng đã được đế sở ta an bài xong cả rồi đó. Đệ tử và những người tùy tùng cũng đã đi trước tới động phủ đợi ngươi rồi. La Phong không khỏi kinh ngạc. Khi vừa vào thành hắn mới đăng ký, giờ động phủ và thủ hạ đã được sắp xếp đâu vào đó rồi, hiệu suất thật nhanh mà. Thôi được rồi, La Hà huynh nè, cùng đi thôi, ta dẫn La Hà huynh tới đó nha. Sở Ngũ Hầu tươi cười hồ hởi, dẫn đường đến chỗ ở của La Phong. Tại phía tây Sở Đô, Sở Ngũ Hầu lúc này đã đưa La Phong đến trước một cái địa phương u nhã, là một tòa động phủ đồ sộ. Xung quanh khuôn viên đều rất tĩnh lặng, phần lớn là động phủ chiếm diện tích rộng dành cho những bậc cao tầng, hoàng tộc vương tộc hoặc những hỗn độn cảnh như La Phong. Chính là nơi này. Sở Ngũ Hầu giới thiệu, La Phong đã cầm trong tay khách khanh lệnh, dựa vào đó liền tự nhiên nắm giữ quyền điều khiển chỗ động phủ này. Thì nay về sau, động phủ này sẽ thuộc về vĩnh viễn của La Hà huynh người đó. Sở Ngũ Hầu nhìn về phía La Phong mà mỉm cười. Chủ nhân, sư phụ. Ngay cửa động phủ, Ma La Tát, Mặt Ngọc Thanh Nham cùng 10 tùy tùng đã chờ sẵn để nghênh đón rồi. La Phong và Sở Ngũ Hầu lúc này cùng tiến vào. Động phủ này dành cho khách khanh hỗn độn cảnh, nên phạm vi trải rộng hơn 100 triệu km, trận pháp mạnh mẽ, thậm chí còn có thể mượn một phần uy năng của toàn sở đô, đủ bao phủ chúng an toàn tuyệt đối. Diện tích như vậy đối với hỗn độn cảnh chỉ là nhỏ, nhiều lúc muốn tu luyện bí pháp lại cần ẩn vào một số không gian bí bảo để có thêm không gian rộng rãi hơn. La Phong cũng thường như vậy, chẳng hạn như khi hắn phải dùng cơ thể thần thể cao thích như thiên địa, rõ ràng không thể tùy tiện phô bày ở bên ngoài. Trận pháp động phủ này, mượn được tia uy năng của sở đô, thực khiến ta khó lòng dao động nổi dù có tận lực đó. La Phong sau khi trưởng khống động phủ, lập tức nhận ra uy lực từng tầng của nó có thể nghiền nát bản thân mình. Sở đô, dù sao cũng lại do thủy tổ của Diêm Phong cổ quốc đích thân luyện chế mà. Sở Ngộ Hầu nói, ở lát chú thích nha, thì Sở Ngộ Hầu này chính là ở tập trước thì gọi là đế sở ngộ đó, thì chắc cái kiểu như là khi mà xưng hầu rồi thì gọi là sở ngộ hầu, đại loại vậy. Tiếp tục. À, Sở Ngũ huynh à, ta còn có việc nhỏ cần phiền ngươi rồi. La Phong lên tiếng. La Hà huynh nè, đã là bằng hữu rồi, có chuyện gì cứ nêu thôi, cần gì phải hỏi gì cho mệt chứ. Sở Ngũ Hầu đáp, vừa gã trông cậy vào La Phong như là một con cờ quan trọng trên con đường tu hành của mình. La Phong mới nói. Có một thân hữu của ta đang làm phó tướng dạy quân thành, ở tại Âm Thiếu Thành, thuộc Bắc Thiếu Hỗn Độn Châu của Diêm Phong cổ quốc đó. Sao lại đồn trú ở nơi biên cương hung hiểm ấy như vậy chứ? Sở Ngũ Hầu kinh ngạc. Vì vậy mong Sở Ngũ huynh giúp ta đưa hắn về sở đô. La Phong nói. Sở Ngũ Hầu thầm nghĩ rồi nói. Nếu là thân hữu của ngươi muốn tránh tại mắt ngoài thì hơi phiền. Hiện mấy vị nhất đẳng hầu khác chắc sẽ dỗi theo ta chậm chạp thôi. Nếu lấy cớ điều động quân lực mà lội ra sơ sót sẽ rất phiền đó. La Phong gật đầu cũng thấu hiểu cái điểm này. Ta sẽ phái một đội thân vệ cầm lệnh bài của ta đến Âm Thiếu Thành mang vị phó tướng kia về. Ta làm nhất đẳng hầu hoàng tộc của quyền chiêu mộ quân lính. Điều phó một cái tướng nhỏ thì tất nhiên là khả thi rồi. Sở Ngũ Hầu khẳng định. Vậy để cho Ma La Tát đi cùng đi. La Phong quyết định tránh xảy ra bất trắc. Nếu mà hắn đích thân đi Bắc Thiếu Hỗn Độn Châu sẽ khiến người khác nghi ngờ. Phải Ma La Tát bề ngoài chỉ có tu vi vĩnh hằng chân thần, hành xử âm thầm sẽ kín đáo hơn. Chỉ tiếc thân phận bằng hữu của ngươi, cứ để cho Ma La Tát biết thôi, đừng có tiết lộ ra ngoài. Lúc tới Âm Thiếu Thành, để La Tát phối hợp với đội thân vệ của ta cầm lệnh bài mà đón phó tướng đó về thôi. Sở Ngũ huynh quả là chu đáo đó. La Phong khen. Do La Hà huynh không biết thôi, bên trong hoàng tộc đấu đá cực kỳ dữ dội, mấy nhất đẳng hầu như ta chẳng dám tự ý tàn sát nhau nữa. Nhưng mà những kẻ khách khanh hay là thủ hạ thì ai biết được họ cạnh tranh thế nào chứ. Sở Ngũ Hầu cười khổ. La Phong thầm hiểu rõ, đường tu hành trên con đường đại đạo cái gì cũng phải tranh giành. Đã dấn thân vào vòng xoáy thì dĩ nhiên đâu thể tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng cái lợi cũng không ít, đơn cử như là hiện tại, nhờ hối đoái chiếm được truyền thừa giai đoạn đầu của bát kiếp sinh mạng thể, hắn tựa hồ thành công tái tạo lại bản thân. La Phong lập tức dùng tâm linh truyền âm cho Ma La Tát. Người chuẩn bị dẫn đội thân vệ của Sở Ngũ Hầu âm thầm tới Âm Thiếu Thành ở Bắc Thiếu Hỗn Độn Châu đưa Nguyên Tổ trở về nha. Nguyên Tổ hả? Ma La Tát biết La Phong và Nguyên Tổ có quan hệ mật thiết. Giữa nhân loại đến luân hồi chi địa chỉ có hai người là La Phong và Nguyên Tổ thôi. Kỳ thực Nguyên Tổ còn là sư tổ của hắn nữa, liên hệ thân thiết hơn Ma La Tát nhiều. La Tát nè, thân phận của Nguyên Tổ ngoài ta ra chỉ có người tỏ tường thôi. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối đó. La Phong căn dặn. Chủ nhân yên tâm đi, nếu dọc đường gặp nguy hiểm, Nguyên Tổ rơi vào hiểm cảnh, ta được phép bộc lộ thực lực hỗn độn cảnh không vậy? Ma La Tát đáp. Nếu mà nguy cơ đủ dẫn tới cái chết cho Nguyên Tổ, cho phép ngươi phô diễn thực lực hỗn độn cảnh, phải cố hết sức bảo toàn tính mạng cho ông ta. Tốt nhất là tìm cách nhanh chóng đưa Nguyên Tổ vào không gian bảo vật của ngươi, cố gắng ẩn nhẫn để không lộ diện ra thực lực thực sự. Rõ rồi, ta sẽ giữ an toàn cho Nguyên Tổ, chỉ khi không còn cách nào khác mới đích thực ra mặt thôi. Ma La Tát trước giờ hành sự hết sức cẩn thận, luôn bám chặt đà phát triển của chủ nhân, chờ thời cơ trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể tự thân công khai sức mạnh tột đỉnh. Ngày tối hôm đó, Ma La Tát dẫn đầu đội thân vệ của Sở Ngũ Hầu khởi hành trên một phi thuyền cỡ nhỏ, lặng lẽ rời sở đô. Mặc dù phi thuyền lướt hư không tốc độ kinh người, chuyến đến Bắc Thiếu Hỗn Độn Châu vẫn cần 5 ngày. Sau khi thông báo tin này cho Nguyên Tổ, đêm đó La Phong cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tỉnh thất riêng, có một tòa tinh thần tháp tọa lạc. La Phong trực tiếp chui vào, mượn không gian bên trong tinh thần tháp để lĩnh hội bước đầu từ bát kiếp sinh mạng thể để nhất kiếp. Trước đây ta không thể nào ngờ, cứ như kẻ mù đi trong tâm tối vậy. Truyền thừa này đã thực sự mở ra diện mạo của thế giới lồng chim này và tiết lộ những thông tin bên ngoài lồng chim. La Phong thầm nghĩ, bản thân như lần đầu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao vậy. Khi ngẩng đầu nhìn lên tinh không mới biết tinh không rộng lớn như thế nào. Quy tắc chí cao, thống lĩnh khu vực rộng lớn, khởi nguyên đại lục cùng 3.000 nguyên thủy vũ trụ xung quanh đều là thế giới lồng chim. Thế giới mà ta sống, mọi thứ đều chịu ảnh hưởng của chí cao quy tắc. Sinh mệnh thai nghén, sông luân hồi, chuyển thế, tiểu vũ trụ, chiều dài sinh mệnh, tốc độ thời gian trôi qua, tính ổn định không gian, từng thứ thân thể. Tất cả đều là do chí cao quy tắc quyết định. Khi trở thành chân thần, từng thứ thân thể thậm chí còn quyết định cả cuộc đời sau này. Nếu thân thể là vô hạn khi trở thành chân thần, thì khi thành hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn cảnh hay là thần vương, thân thể vẫn là vô hạn. Nếu là hoàn mỹ thần thể khi thành chân thần, thì sau này mỗi giai đoạn đều là hoàn mỹ thần thể. Thần thể lớn hay nhỏ, thần lực dự trữ, vô hạn thần thể có thể lớn có thể nhỏ tùy tâm. Hoàn mỹ thần thể có kích thước lớn hơn vô hạn thần thể, thần lực càng tinh thuần hơn, càng có khả năng vô hình vô tướng. Những năng lực này là do ta tự lĩnh hội hay là do chí cao quy tắc ban cho? Không phải, đó là chí cao quy tắc ban cho. Chí cao quy tắc quyết định giới hạn độ cao thần thể. Chí cao quy tắc ban cho người khả năng vô hình vô tướng. Chí cao quy tắc khiến người tu hành khởi nguyên đại lục tồn tại trong tiểu vũ trụ ở tinh không. Tất cả đều là quy tắc. Vô hình vô tướng không phải là năng lực do ta tự lĩnh hội, mà là do chí cao quy tắc ban cho. Theo như truyền thừa bát kiếp sinh mệnh thể, người tu hành chân chính mạnh mẽ bắt đầu sống trong lồng chim, hấp thu tri thức từ lồng chim. Vì sao cần phải đột phá lồng chim? Hết thể dĩ lực quy về tự thân. Chỉ có những tồn tại đột phá lồng chim mới có thể được gọi là nắm giữ hết thể lực lượng, không phải là do chí cao quy tắc ban cho, mà là từ tự thân nắm giữ đạo. La Phong từng cảm thấy tự hào vì sở hữu hoàn mỹ thần thể, vì năng lực vô hình vô tướng. Nhưng giờ đây, sau khi thấy được truyền thừa này, trong mắt người sáng tạo ra truyền thừa này, người tu hành trong lồng chim vẫn chưa đột phá được cái lồng chim của quy tắc chí cao. Lồng chim có hai loại, một là lồng chim thế giới, trực tiếp che chở chúng sinh bằng cái bức tường lồng chim. Loại thứ hai là lồng chim của chí cao quy tắc, chỉ khi đột phá hết thảy lồng chim, đạt đến hết thảy vĩ lực quy về tự thân mới có thể bước lên con đường đại đạo chân chính. Ngay cả đại đạo cũng phải tự thân khai phá. Truyền thừa bát kiếp sinh mệnh thể đã phi thường như vậy rồi, những truyền thừa đắt đỏ khác còn đạt tới tầng thứ nào nữa chứ? Quốc chủ Ngu Quốc và quốc chủ Thực Quốc cũng là khách khanh của Diêm Phong cổ quốc, chắc chắn họ có thể trao đổi một số truyền thừa cường đại rồi. Việc trao đổi truyền thừa là một chuyện, nhưng mà tu luyện đến cảnh giới nào lại là chuyện khác. Trước đây ta vẫn còn có chút tự đại mà. Việc báo thù cho sư phụ không phải là chuyện dễ dàng mà. Càng biết nhiều, hắn càng thêm khiêm tốn. Sau khi tiếp xúc với nhiều truyền thừa, đặc biệt là những pháp môn khủng khiếp nhờ hùng nguyên chi lực và tài liệu hùng nguyên, La Phong nhận ra rằng, dù luận về khả năng bảo mệnh, mình cũng không sánh kịp để nhất kiếp của bát kiếp sinh mệnh thể, sợ rằng còn thua cả một số thần vương cổ xưa. Sư phụ ta, Tọa Sơn Khách, có thể thoát khỏi sự truy sát của ba vị quốc chủ Thực Quốc, rõ ràng thủ đoạn cũng không tầm thường rồi. Sau khi kiến thức được mở rộng, La Phong có một cái nhìn chính xác hơn về thực lực chân chính của sư phụ. Hiện tại La Phong vẫn còn kém xa so với sư phụ. La Phong không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu dốc lòng tu luyện truyền thừa này. Viêm Phong cổ quốc, Bắc Bộ, Bắc Thiếu Hỗn Độn Châu, tại thành Âm Thiếu. Âm Thiếu Thành là tam đẳng thành trì cỡ lớn thuộc Viêm Phong cổ quốc. Nếu xét về quy mô, không kém gì Hổ Dương Thành, lực lượng trấn thủ nơi này lại càng vượt xa các thành trì vùng biên giới quốc gia khác. Một thành quân lực ở đây đủ sức quét ngang cả Cửu Giang Hỗn Độn Châu và Lưu Âm Hỗn Độn Châu. Theo lời La Phong, tùy tùng của hắn là La Tác hôm nay sẽ đến Âm Thiếu Thành. Trong một tiểu lâu bình thường ở tầng cao, Nguyên Tổ ngồi một mình uống rượu, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Thường là phó tướng thành vệ quân, ông ta có địa vị đặc thù. Thành vệ quân được chia thành hai đội, thay nhau đảm nhiệm nhiệm vụ. Có lúc cần bế quan tu luyện lâu dài, nên Nguyên Tổ khi nghỉ ngơi thì phó tướng khác sẽ đảm đương công vụ. Dạ, thần quân. Tiểu nhị của tiểu lâu khúm núm, nâng lên một cái mâm mỹ thực, thái độ khiêm nhượng vô cùng. Một vị vĩnh hằng chân thần lại còn là phó tướng thành vệ quân, đối với những tiểu lâu phổ thông quả thực là không thể trêu chọc. Nguyên Tổ chậm rãi uống rượu, thưởng thức mỹ thực, kiên nhẫn chờ đợi. Chợt nghe ầm một tiếng, có một luồng khí tức đáng sợ từ đằng xa lan đến. Ông ta ngước đầu nhìn, thấy một thiếu niên cưỡi một sinh vật giống rắn khổng lồ uốn lượn bay trong Âm Thiếu Thành. Phía sau thiếu niên, một đội thân vệ cưỡi phi thuyền bám sát. Là nhị công tử của Trấn Thủ đại nhân, Ngọc Thương Quân. Nguyên Tổ liếc mắt liền nhận ra đây là nhân vật hoành hành bá đạo nhất Âm Thiếu Thành. Trấn Thủ Âm Thiếu Thành là một khách khanh hỗn độn cảnh, phụ trách bảo vệ thành biên cương này. Ông có hai người con, trưởng tử là đệ tử của một thần vương, còn nhị tử thì luôn mang theo bên mình. Nghe nói cái con dị thú hỗn độn cảnh này là do Trấn Thủ bỏ công sức lớn cầu một vị thần vương lấy bi pháp khống chế, chuyên làm tọa kỵ và hộ vệ cho nhị công tử. Ai dám không hâm mộ một tọa kỵ như vậy chứ? Vĩnh hằng chân thần ở trong thành này, ai mà thấy Ngọc Tướng Quân cũng chẳng dám đắc tội mà. Nguyên Tổ thầm cảm thán, một đầu hỗn độn cảnh dị thú chỉ làm thú cưỡi, ai mà không ao ước chứ? Dù ngang ngược thế nào, gặp thiếu niên Ngọc Tướng Quân này cũng phải nhún nhường. Bởi quanh gã có vô số hộ thân bảo vật, chưa kể con tọa kỵ kinh khủng kia nữa. Hãn thúc, nghe nói phụ thân ta xuất quan sao? Thiếu niên Ngọc Tướng Quân đang điều khiển tọa kỵ hưng phấn phi thường, rõ ràng từ ngoài thành trở về. Chủ nhân vừa xuất quan, tiểu chủ nhân không cần gấp rút như vậy. Con đại xà uốn lượn kia lên tiếng đáp, bị hoàn toàn nô dịch, vẻ hung hăng đã tiêu biến rồi, chỉ còn phục tùng. Để cái vị tên Trấn Thủ này an tâm, để nó bảo hộ hai nhi tử. Ta muốn phụ thân xem công mội của ta. Hãn thúc nè, mau lên đi. Ngọc Tiếm Quân thúc giục. Con rắn khổng lồ đó liền gia tăng tốc độ, lao nhanh vun vút, để đám thân vệ phía sau chỉ kịp nhìn thấy cái bóng ảnh lướt qua phủ Trấn Thủ. Chúng ta cậu một môn truyền thừa thôi cũng không dễ, mà vị Ngọc Tiếm Quân này lại có hỗn độn cảnh dị thú làm tọa kỵ nữa. Tích lũy công lao từ từ, một ngày nào đó công lao đủ rồi vẫn có thể đổi lấy truyền thừa. Bên trong thành không ít vĩnh hằng chân thần trong thế cảnh này, chỉ biết hâm mộ ghen tị. Đó mới chỉ là con của một khách khanh hỗn độn cảnh thôi đó, còn hoàng tộc hạch tâm đệ tử tại Viêm Phong cổ quốc kia thì tài nguyên tu hành còn gấp trăm ngàn lần nữa. Người là phụng nói hắn cũng là khách khanh Viêm Phong cổ quốc hả? Tài nguyên hắn được cấp chắc không thua gì Trấn Thủ Âm Thiếu Thành có thể tranh thủ rồi. Nguyên Tổ nhìn Ngọc Tướng Quân biến mất khỏi tầm mắt. Ngay khi đó, một gã nam nhân diện mạo thật thà, chính là Ma La Tát, mang theo vài tên thân vệ thu liễm khí tức, bước đến dưới tiểu lâu ấy. Đây chính là nơi hẹn giữa Nguyên Tổ và La Phong. Nguyên Tổ? Với cảnh giới hỗn độn cảnh, chỉ trong chốc lát, Ma La Tát đã xác định Nguyên Tổ đang có mặt ở tiểu lâu này rồi. Các ngươi chờ ở đây. Gã căn dặn đám tùy tùng rồi lặng lẽ tiến vào trong tiểu lâu. Đám thân vệ do Sở Ngộ hộ phái chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Đến giờ họ vẫn chưa biết chuyến đi này có mục đích gì, chỉ biết lặng lẽ nghe lệnh cái vị La Hà khách khanh tùy tùng này. Bên trong tiểu lâu, Nguyên Tổ cảm giác có người tới, quay đầu thì thấy một cái bóng dáng chất phác đẩy cửa tiến vào. Là ta hả? Nguyên Tổ vừa thấy đã nhận ra, bởi La Phong sớm miêu tả kỹ càng tướng mạo của gã rồi. Nguyên phó tướng hả? Ta phụng mệnh chủ nhân La Hà đến đây đó. Mà La Tát mỉm cười, Nguyên Tổ cũng cười đáp. Chúng ta lập tức rời khỏi Âm Thiếu Thành. Không làm thủ tục với thành vệ quân hả? Động tĩnh càng nhỏ càng tốt, mọi chuyện đã có chủ nhân an bài rồi. Mà La Tát đáp. Gã tự thấy kế hoạch cực kỳ cẩn thận, dẫn theo cái đám thân vệ cải trang dọc đường. Bản thân La Tát cũng không biết cụ thể người tên Nguyên này có thân phận ra làm sao, chỉ biết nhiệm vụ liên quan đến cuộc tranh đấu một trong bảy nhất đẳng hồ. Sự tình rất hệ trọng, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Chỉ cần quay lại động phủ của La Phong an toàn thì ổn thỏa hết thảy rồi. Nguyên phó tướng cần tạm trú trong không gian bí bảo của ta đó. Mà La Tát nói. Là họ đã sớm nói với ta rồi. Nguyên Tổ đứng dậy. Mà La Tát không nói gì thêm, phất tay thu Nguyên Tổ vào một cái không gian bí bảo mang theo bên mình, rồi âm thầm rời tiểu lâu, hội hợp với nhóm thân vệ. Đi thôi. Dù đám thân vệ không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lệnh đi tới cửa thành. Nếu có ngăn cản, họ sẽ dùng nhất đẳng hồ lệnh để giải quyết. Còn không ai ngăn cản thì cứ lặng lẽ mà rời đi. Không chút kinh động, cứ như vậy Nguyên Tổ lặng lẽ rời Âm Thiếu Thành. Tại sao phụ lệnh của Nguyên phó tướng lại mất tín hiệu rồi ta? Bên phe thành vệ quân luôn có thể xác định vị trí thành viên nhờ vào một loại phù lệnh. Thế nhưng lần này vị trí của Nguyên phó tướng không sao dò ra. Nhưng dù chỉ là một phó tướng biến mất, thành vệ quân cũng chỉ báo cáo lên cấp trên, rồi đợi đến khi tin tức tới tay Trấn Thủ cũng cần một khoảng thời gian. Vị khách khanh Trấn Thủ Âm Thiếu Thành lúc này đang vui vẻ bầu bạn cùng hai nhi tử. Đột nhiên ông nhận được tin. Hoàng tộc nhất đẳng hầu Sở Ngộ hầu đích thân điều động, triệu phó tướng thành vệ quân Nguyên chỉ vì mỗi vị phó tướng nhỏ này sao chứ? Loại điều lệnh này thông qua hoàng tộc, dù thân là Trấn Thủ, ông cũng không thể khước từ. Ở Viêm Phong cổ quốc, hoàng tộc quản lý toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới. Cho dù nhiệm vụ phân bố cũng do từng lớp hạch tâm hoàng tộc sắp đặt. Các khách khanh chỉ có quyền chọn nhận hay là từ chối nhiệm vụ, còn không can thiệp vào việc quản lý quốc gia. Nguyên bị điều đi, trấn thủ chẳng có quyền phản đối, chỉ biết giảm bớt ân oán mà thôi. Tra xem, gã phó tướng Nguyên kia giờ ở đâu rồi? Trấn thủ ra lệnh dò tìm, nhưng mà không có kết quả. Phù lệnh nhận dạng của hắn không thể định vị, có lẽ đã rời Âm Thiếu Thành rồi. Có lẽ hắn có thân phận đặc biệt, nên Sở Ngộ Hầu muốn tránh ta nhúng tay vào. Từ góc độ chính thức, trấn thủ không có quyền cản trở, nhưng dựa vào thực lực hỗn độn cảnh, ông không thiếu cách thần không biết quỷ không hay để ngăn cản. Khi các thế lực khác của đế sở nhất mạch biết chuyện điều người này, Nguyên đã rời Âm Thiếu Thành từ lâu rồi. Năm ngày sau, tại Sở Đô, Ma La Tát lặng lẽ quay về động phủ của La Phong. Chủ nhân! Gã dẫn theo Nguyên Tổ hướng vào bẩm báo nhiệm vụ đã hoàn thành. La Phong lúc này cũng vừa xuất quan, vừa nhìn thấy Ma La Tát cùng một cái nam tử áo bầu xám. Nguyên! La Phong mỉm cười gọi, cả hai sớm có giao ước, tại khởi nguyên đại lục gặp nhau sẽ dùng những danh xưng khác để tránh bị bại lộ bí ẩn. Cái tên Nguyên Tổ nếu truyền ra chắc chắn khiến vô số cường giả phải động tâm suy đoán. Lo hả? Nguyên Tổ cười đáp lại. Chủ nhân, tất cả đều xuôi chèo mát máy. Rất tốt đó, ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Mà là tác hiểu chủ nhân và Nguyên Tổ có chuyện cần bàn, thấy bên kia rõ ràng có phần thân mật, gã chỉ đành gật đầu rút lui. Nguyên, theo ta nữa. La Phong dẫn Nguyên Tổ vào tỉnh thất, trực tiếp tiến vào không gian nội bộ của tinh thần tháp. Bên trong một tầng không gian của tinh thần tháp. Xem nè. La Phong chỉ về phía trước, nơi đó chất đống một lượng lớn vật phẩm, từ điển tịch truyền thừa đến các loại thiên địa kỳ trân, bảo dược luyện chế sẵn và không ít binh khí bí bảo. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm khi ta đánh tan Tâm Ảnh Môn, chúng rất hữu ích cho Vĩnh Hằng Chân Thần đó. Tâm Ảnh Môn từng bỏ công sức lớn xây dựng kho tài nguyên này để bồi dưỡng đệ tử tinh anh, các loại kỳ trân bảo vật tự nhiên phong phú cực kỳ. Nhiều quá vậy. Nguyên Tổ sửng sốt, nhìn thấy cả những thánh điển hỗn độn cảnh, chưa kể vô số bảo vật. Trước khi ở Âm Thiếu Thành, ta lắm lúc chỉ ước có chút công lao để đổ lấy một môn truyền thừa tốt thôi, giờ lại thấy cả núi tài nguyên đủ kiểu như vậy. Nguyên Tổ xúc động. La Phong khẽ cười. Trước đây muốn giúp Nguyên Tổ thì hắn cần tự học lấy một môn truyền thừa rồi quay về quê hương ở Nguyên Thủy Vũ Trụ thông qua ký ức chi thạch mới dạy lại cho Nguyên Tổ. Nhưng bây giờ ngay khởi nguyên đại lục rồi, hai người đã có thể trực tiếp gặp mặt, Nguyên Tổ cũng có thể tự khai thác mà học hỏi rồi. Những thứ này ngươi tùy ý chọn lựa đi. La Phong nói. Tài nguyên phải có kế hoạch, tương lai nhân tộc ta còn không ít hậu bối đến đây nữa. Nguyên Tổ nhìn vào kho vật phẩm, chỉ riêng một phó tướng năm xưa gom góp không quá 10 vạn vũ trụ sa. Trước mắt ông ta hiện tại là cả đống bảo vật, giá trị cả tỷ vũ trụ sa. La Phong mới bật cười. Tương lai khi các cường giả nhân tộc khác đến, mớ này e là không còn đáng nhắc tới rồi. Không nói đâu xa, chỉ cần hoàn thành cái việc tiêu hóa kiếp thứ nhất của bát kiếp sinh mệnh thể, nâng biến hóa pháp một bước nữa, hắn sẽ càng mạnh hơn. Nguyên Tổ nè, ngươi cứ an ổn tu luyện chỗ này đi, cần gì cứ mở miệng nói là được rồi. La Phong biết người hảo hữu này của mình giờ đang tràn đầy ý chí chiến đấu, trước mặt có vô số truyền thừa và tài nguyên, làm gì cần nhiều lời thuyết phục chứ. Nguyên Tổ gật đầu, thực sự là không muốn lãng phí thời gian, lập tức chìm sâu vào nghiên cứu tìm hiểu một môn thừa kế phù hợp với bản thân. La Phong thấy như vậy liền chào rồi quay trở lại chỉnh ý một tầng không gian khác trong tinh thần tháp. Lần này ra ngoại giới, hắn chỉ vì đón Nguyên Tổ, vừa quay về tiếp tục nghiên cứu bát kiếp sinh mệnh thể, kiếp đầu tiên trong đó có phần sinh mệnh linh tính quyển. Hắn đã có chút tiến triển khi nắm sơ sinh mệnh linh tính, nhưng cái quyển sinh mệnh linh tính này lại ghi chép toàn bộ ảo diệu của sinh mệnh linh tính nhất mạch, càng nhiều bí pháp sử dụng khác nhau nữa. La Phong không vội vàng hoàn thiện biến hóa pháp, mà trước tiên chậm rãi học tập và tích lũy kiến thức cái đã. La Phong đắm chìm trong việc tìm hiểu môn bát kiếp sinh mệnh thể kiếp thứ nhất, mãi mê đến mức thời gian trôi qua mà hắn hoàn toàn không hề hay biết. Dù có đại cơ duyên cho phép hắn trực diện lĩnh hội toàn bộ bản nguyên đại đạo sinh mệnh, cũng tương tự như Vĩnh Hằng Chân Thần cư ngụ ở hỗn độn chi khư, có thể quan sát hình thái thực chất của hỗn độn pháp tắc. Nhưng vậy thì có được mấy ai có cơ hội ngộ ra hỗn độn pháp tắc chứ? Nhìn thấy là một chuyện, ngộ ra lại là một chuyện khác. Khắp khởi nguyên đại lục không thiếu cổ lão tồn tại, có thể trực diện lĩnh hội được bản nguyên đại đạo trọn vẹn. Họ có truyền thừa, có thêm tài nguyên phụ trợ, nhưng đại đa số vẫn dành cả đời mà chẳng thể thấu triệt được. Có truyền thừa đúng là dễ tìm hiểu hơn đó. Mọi sinh mệnh đều có linh tính cường đại thì khả năng vô biên. Nếu hoàn toàn nắm giữ được sinh mệnh linh tính nhất mạch, thậm chí có thể điểm hóa sinh mệnh, kể cả đá tảng, cỏ cây, binh khí, dòng sông đều có thể bị điểm hóa được, sinh ra ý thức, trở thành sinh mệnh thực sự. Tỉ như một tòa thành trì hùng vĩ cần hoàn chỉnh bản nguyên sinh mệnh đại đạo, phải toàn diện sắp xếp lại kết cấu sinh mệnh của thành trì hùng vĩ đó, đồng hóa linh tính hòa nhập vào, mới có thể điểm hóa thành cả một tòa thành trì của sinh mệnh. Hơn nữa cả trường hạ mênh mông, ngọn núi cao ngất, thậm chí thi thể cường hoành đều có thể bị điểm hóa thành một sinh mệnh. Kẻ nắm giữ một đại đạo hoàn chỉnh có thể điểm hóa ra vô vàn sinh mệnh cường hoành, thậm chí sinh mệnh ấy vừa bị điểm hóa liền có ngay chiến lực từng thần dương rồi. La Phong đọc đến đây trong lòng chấn động không nguôi. Mỗi kẻ nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo đều có thủ đoạn không tưởng tượng nổi. Nhưng mà La Thát thân là giới thú, khi nắm trọn đại đạo hủy diệt, giới ở trong cơ thể của gã cũng có thể sinh thành vô số thủ hạ, thậm chí thay ngén ra chiến lực từng thần vương. Dĩ nhiên mức độ khó để tạo ra thủ hạ càng cường đại lại càng cao. Còn với kẻ nắm giữ bản nguyên sinh mệnh đại đạo, điểm hóa sinh mệnh có chiến lực từng thần vương, độ khó cũng chẳng kém cạnh. Mỗi lần điểm hóa phải chỉnh đốn để kết cấu sinh mệnh, ban cho linh tính, liền có ngay một chiến lực cấp thần dương sau. Ta khổ công tu luyện cho đến bây giờ còn chưa kịp đạt tới cảnh giới thần dương nữa chứ. La Phong cảm khái, đám bị ngoại lực điểm hóa vừa sinh ra đã có chiến lực thần vương, nhưng ngộ tính còn kém xa sinh linh tu hành thông thường. Thần vương bình thường là trải qua chọn lọc kỹ càng, thêm vào tháng năm dài tích lũy mới thành. Mấy kẻ có chiến lực thần vương bẩm sinh kia, ý thức không tự nhiên thai nghén, cũng không có sự tích lũy kinh nghiệm, muốn lĩnh ngộ và tiến bộ thì gần như là vô vọng. Biến hóa pháp của ta dùng lấy sinh vật từng hỗn độn làm nguyên mẫu mà biến hóa, nhưng mà theo lời của truyền thừa, linh tính sinh mệnh càng mạnh lại càng phi phàm. Dáng dấp này của sinh vật từng hỗn độn chưa chắc là hình thái tối ưu, ta có thể giữ gia tăng linh tính sinh mệnh của chúng. Trong kiếp thứ nhất của bát kiếp sinh mệnh thể không ghi chép về biến hóa pháp, bởi đây vốn là năng lực đặc thù sâu hoàng mỹ thần thể của La Phong, cũng là một loại năng lực do pháp tắc chí cao ban cho. Nhờ vào năng lực vô hình vô tướng, ta có thể tiến hành nghiên cứu tốt hơn về mối liên hệ giữa sinh mệnh chi thể và sinh mệnh linh tính. Mỗi con đường của sinh mệnh bản nguyên đại đạo có mối quan hệ rất lớn với nhau, chẳng hạn như là muốn đề cao sinh mệnh linh tính, đối với một sinh mạng thể, sức đề cao đó có giới hạn tối đa, phải cải biến kết cấu sinh mệnh thì mới có thể tiếp tục nâng cao sinh mệnh linh tính được. Mà sinh mệnh kết cấu lại liên quan đến nhất mạch sinh mệnh chi thể. La Hà huynh. Đột nhiên La Phong nhận được tin nhắn. Giữa lúc bế quan, hắn gần như cắt đứt liên lạc phía bên ngoài, chỉ có Sở Ngũ Hầu và Nguyên Tổ mới có thể truyền tin cho hắn được. Đương nhiên mà La Tác cũng có thể dùng tâm linh cảm ứng để trao đổi. La Hà huynh à, ngươi có xem qua nhiệm vụ khách khanh chưa vậy? Sở Ngũ Hầu nói. Chúng đều chẳng phải nhiệm vụ tốt gì, nếu không dĩ tất chỉ là đóng giữ biên cương trăm vạn kỷ, hoặc giao chiến với một số thế lực của Lôi Đình cổ quốc chứ. La Phong đáp. Hắn mới nhận được truyền thừa, đang ở giai đoạn tích lũy nâng cao, đương nhiên không muốn bị cuốn vào phiền toái rồi. Cho dù có xung đột nhỏ với Lôi Đình cổ quốc, cũng ở từng hỗn độn cảnh, nhưng Lôi Đình cổ quốc chắc chắn có hỗn độn cảnh siêu thoát. Ở cấp độ này thường đã tu luyện hồn nguyên chi lực hoặc mượn hồn nguyên vượt liệu. Thủ đoạn vô cùng quỷ dị, là Phùng chẳng hứng thú giao thủ chút nào. Mấy nhiệm vụ được coi là tốt đã bị mấy vị nhất đẳng hộ chúng ta giành hết rồi. Còn số nhiệm vụ chẳng ai muốn thì mới chuyển cho khách khanh xem xét mà thôi. Ta vừa phát hiện ra một nhiệm vụ khá tốt đó. Nếu người hứng thú, ta sẽ hạ nhiệm vụ đó cho ngươi, cứ tiếp nhận là được rồi. Nhiệm vụ gì vậy? Làm sở đô tuần tra. Tại sở đô có 3 vị tuần tra, đều từ hỗn độn cảnh khách khanh đảm nhận. Trên thực tế sở đô của quân đội riêng, các rắc rối nhỏ phần lớn do quân đội giải quyết, còn phiền phức lớn đến lực thần dương ra mặt. Những tình huống cần hỗn độn cảnh tuần tra can thiệp quá hiếm hoi đó. Nhưng chỉ với vai trò này, công lao đã vượt xa làm trấn thủ biên cương. Cứ một kỷ có 1000 công lao, trước này tối đa đảm nhiệm 100 kỷ, rồi phải thay người. Tính ra 100 kỷ tại sở đô là có ngay 10 vạn công lao. Nhiệm vụ này bao hỗn độn cảnh khách khanh đều muốn giành lấy đó. La Phong nghe xong, tâm trí sáng hẳn. Đảm nhiệm sở đô tuần tra hả? Có điều kiện gì không vậy? Công lao rất khó tích lũy, vậy nên mới nói. Nhiệm vụ trấn giữ biên cương 1 triệu kỷ mới kiếm đủ 10 vạn công lao. Còn làm sở đô tuần tra 100 kỷ cũng được chừng đó rồi. Thời gian sâu ngắn hơn, nguy cơ cũng ít hơn. Khách khanh ai nấy đều thích nhiệm vụ này hơn. Còn cái loại trấn biên thì chỉ khi không cách nào khác mới chọn thôi. Đảm nhiệm sở đô tuần tra nhất định phải ở tại sở đô. Chỉ khi cần thiết mới có thể xin phép rời khỏi. trong một kỷ không được trời quá 1000 ngày. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ chuyển nhiệm vụ cho ngươi. Sở Ngộ huynh đa tạ. La Phong chẳng chút ngần ngại khẳng định nhiệm vụ. Vừa mới bước vào hỗn độn cảnh không lâu, hắn chưa định tự đi tìm rắc rối làm gì. Chờ cho tu thành bình cảnh, quá trình tiến bộ dần gian nan, buộc phải kiếm công lao đổi lấy tài nguyên truyền thừa. Lúc đó tự tìm việc mạo hiểm cũng chẳng muộn. Chẳng mấy chốc, lệnh bài khách khanh của La Phong đã nhận nhiệm vụ hạ xuống, chỉ định La Hà đảm nhiệm vị trí này. Và tất nhiên, La Phong đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ. Thời gian như bóng câu qua cửa, La Phong đến Viêm Phong cổ quốc Sở Đô thoáng chốc đã qua nửa kỷ. Thời gian đó, thường làm Sở Đô tuần tra, La Phong chỉ gian khổ xuất thủ một lần, tự tay bắt sống mấy kẻ vĩnh hằng chân thần thuộc hoàng tộc Càn Rỡ. Đám hoàng tộc này mạnh mẽ vô cùng, sở hữu nhiều bảo vật, từng gây rắc rối lớn đến mức cần hỗn độn cảnh khách khanh ra tay. Tại một tòa lầu cát chót vót trên mây thuộc Sở Đô, La Phong cùng Nguyên Tổ ngồi đối diện. Rượu này xem ra không tệ ngờ. Nguyên Tổ hơi ngạc nhiên. Dường như còn có tác dụng bồi bổ tinh thần lẫn thần thể nữa chứ. Mới uống một chén mà Nguyên Tổ đã cảm nhận được thân thể lẫn linh hồn mình được bồi bổ ít nhiều. Đây là Bách Dị Tửu đó. La Phong cười giới thiệu. Nghe nói dùng máu của hơn 100 loài hỗn độn cảnh dị thú, phải chế một số kỳ trân mới luyện chế thành rượu. Bình này giá 100 vũ trụ xa đó. Nguyên Tổ hơi giật mình. Phàm là vĩnh hằng chân thần, dù bán cả gia tài cả đời cũng không đủ uống bao lâu. Máu của 100 loài hỗn độn cảnh dị thú hả? Nguyên Tổ giọng rung động. Chẳng có gì to tát đâu, Sở Đô giam giữ nhiều dị thú hỗn độn cảnh, mấy giọt máu không đáng kể đâu. Tựa như là theo bản năng hấp thu linh lực thiên địa là có thể khôi phục vậy. Cho nên với thương gia mà nói, chi phí cũng chẳng cao. Một bầu rượu này, chi phí e là chỉ đổi 3 viên vũ trụ xa thôi. Nhưng ở đây lại có quy định là mỗi bình này khi bán ra ngoài phải đưa lại 60 viên vũ trụ xa cho sở ứng hầu đó. Nguyên Tổ nghe như vậy liền gật gù. Ông ta sớm hiểu rõ nhất đẳng hầu của đế sở, mỗi người quyền thế lớn cỡ nào, La Phong lựa chọn thuộc về Sở Ngũ Hầu. Sở Ngũ huynh lên nhất đẳng hầu chưa lâu, tích lũy mọi phương diện vẫn còn kém hơn vài vị khác. La Phong nói, thực lực, cảnh giới, tài nguyên hay tài phú, Sở Ngũ Hầu đều không kém. Nhưng trong 7 người cùng cấp, Sở Ngũ Hầu vẫn cần không ngừng gây dựng ảnh hưởng nhiều hơn. La Hà huynh à! Đột nhiên La Phong lại nhận được tin nhắn. Ta có một nhiệm vụ tốt đó, nhưng mà cần trời thành lập. Hả? Nhiệm vụ gì vậy? La Phong mới hỏi. Trong một kỷ, nếu có việc ở ngoài thành, không được quá thời gian 1000 ngày, miễn sao nhiệm vụ ấy gọn gàng thì vẫn ổn. Ta sẽ gửi cho ngươi ngay, ta nghĩ cỡ 2-3 ngày là giải quyết xong rồi. Hoàn thành xong được một dạng công lao, mới phát hiện nhiệm vụ là ta kéo ngay về cho ngươi. Ngươi xem qua thử đi, muốn nhận hay không nha. Sở Ngũ Hầu vừa chuyển tin là lập tức tin tức nhiệm vụ chi tiết truyền đến cho La Phong. La Phong đặt chén rượu xuống, nghiêm túc xem xét. Tại Viêm Phong cổ quốc, Thanh Sùng Hỗn Độn Châu có một tòa thành phổ thông tên là Thiên Khúc Thành, kiến lập để khai thác thiên khúc thạch tinh. Tuy nhiên mấy hỗn độn kỷ gần đây, sản lượng thiên khúc thạch tinh bỗng giảm hẳn, thậm chí chủ sự khai thác chết không ít, trong đó 10 vĩnh hằng chân thần đã mất mạng. Hoài nghi là có hỗn độn cảnh lén trộm thiên khúc thạch tinh. Nhiệm vụ điều tra ra thân phận kẻ trộm được thưởng 1 vạn công lao, bắt sống thì có thêm 5000 công lao. Điều tra thân phận kẻ trộm hả? La Phong trầm ngâm. Đối với Viêm Phong cổ quốc, việc điều tra thân phận là mấu chốt. Một khi tra rõ người, việc bắt giữ ngược lại dễ dàng. Thiên khúc thạch tinh là thứ trọng yếu trong tài nguyên tu hành của Viêm Phong cổ quốc, hẳn cũng được nhiều thần dương dùng. La Phong nắm rõ đặc tính kỳ trân này. Viêm Phong cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc đều sở hữu địa bàn trung tâm khởi nguyên đại lục. Nơi này dị thú nhiều hơn, người tu hành nhiều hơn, và bảo vật tất nhiên cũng phong phú nữa. Nhiệm vụ này ta nhận. La Phong hồi đáp Sở Ngộ Hầu. Chiếm ít thời gian lại có nhiệm vụ công lao hơn vạn, thật là hiếm thấy mà. Tất cả tư liệu nhiệm vụ này ta đã chuyển qua ngươi rồi. Sở Ngộ Hầu nói. À đúng rồi, Sở Ngộ huynh à, ngươi có thể giúp ta tìm một số sinh vật từng hỗn độn có thực lực hỗn độn cảnh không vậy? La Phong gửi tin nhắn. Sinh vật từng hỗn độn, dù bản thân không mạnh, nhưng mà những sinh vật sinh ra đã có thực lực hỗn độn cảnh, sớm đã bị một số tồn tại cổ xưa bắt giữ rồi. Sinh vật từng hỗn độn hả? Nếu là dị thú, toàn bộ thế giới đều có dị thú. Hỗn độn cảnh dị thú ở Diêm Phong cổ quốc cũng có rất nhiều. Mua được vài con cũng không phải là việc khó gì đâu. Nhưng mà sinh vật từng hỗn độn, hơn nữa còn phải có thực lực hỗn độn cảnh, theo ta biết số lượng vô cùng ít ỏi đó. Toàn bộ Diêm Phong cổ quốc có lẽ không đến 10 con, hầu hết đều nằm trong tay các thần dương rồi. Sở Ngũ Hầu có chút đau đầu. Ta không cần sinh vật hoàn chỉnh đâu, chỉ cần một số thân thể vật liệu là được rồi. La Phùng mới nói. Nếu chỉ cần thân thể vật liệu, ta có thể thử xem sao. Nhưng mà cần chút thời gian nha, ta không rõ thần dương nào sở hữu những sinh vật này được. Sở Ngộ Hầu cảm thấy độ khó giảm đi nhiều. Điều này rất quan trọng với ta, nhờ Sở Ngộ huynh giúp đỡ nha. La Phùng nói. Quan trọng với người hả? Sở Ngộ Hầu phấn chấn tinh thần, vì là điều trọng yếu nhất đối với La Phùng, nên gã sẽ cố hết sức. Vậy thì ngươi yên tâm đi, nếu chỉ là thân thể vật liệu, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút. Đa tạ. La Phùng không đề cập đến việc giao vũ trụ xa, bởi vì đối với một nhất đẳng hầu, dù là vài chục ức vũ trụ xa cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Cái mà bản thân thiếu là ân tình, nhưng vì sinh vật từng hỗn độn có thực lực hỗn độn cảnh, La Phùng cảm thấy việc nợ nhân tình là đáng giá. Cũng trong ngày này, La Phùng lặng lẽ rời khỏi Sở Đô, tiến về Thanh Sùng Hỗn Độn Châu để truy tìm kẻ trộm Thiên Khúc Thạch Tinh. Viêm Phong cổ quốc, Thanh Sùng Hỗn Độn Châu, ngoại ô Thiên Khúc Thành, khu mỏ khoáng Thiên Khúc. Vèo một tiếng, một tia sáng mảnh vụt xuyên qua hư không, xuất hiện tại vùng đất hoang xung quanh khu mỏ khoáng Thiên Khúc. Làn sáng ấy hóa thành một bóng người, chính là La Phùng, vừa từ Sở Đô chạy tới. La Phùng chủ yếu là am hiểu năm loại biến hóa pháp, trong đó Ngưng Hạ biến hóa pháp nổi danh với khả năng đánh xa, còn bốn loại kia thì thân thiện với cận chiến. Còn thì ánh sáng xuyên không vừa rồi là đụng hành biến hóa pháp, tinh thông vượt hẳn xuyên qua hư không, tốc độ nhanh vô cùng, dù cho trốn chạy hay giao chiến cận thân, thân pháp tăng mạnh nhờ nó đóng vai trò rất lớn. Được La Phùng chọn là một trong năm đại biến hóa pháp, đụng hành biến hóa pháp thực sự cao minh, đặc biệt sau khi dung hợp 108.000 ức tiểu thiên hà, uy lực đụng hành càng như là vụt tăng cấp bậc. Chỉ tốn hơn một giờ đã từ Sở Đô đến Thanh Sùng Hỗn Độn Châu rồi. Sau khi sinh mệnh linh tính thăng cấp, đụng hành biến hóa pháp càng mạnh mẽ. La Phùng gật gù hài lòng, liền ngẩng đầu quan sát khu mỏ khoáng Thiên Khúc trước mặt. Khu mỏ này diện tích rộng lớn, còn lớn hơn cả Hổ Dương Thành không ít nữa. Lại có trận pháp dây bọc vậy, muốn lén mò vào trộm cắp thực sự là không dễ mà. Kẻ trộm cắp ắt phải nằm trong hệ thống quản lý mỏ hoặc có thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Từ đấy Sở Ngộ, La Phùng đã thu được tình báo chi tiết về nhiệm vụ này, biết rõ sự khó khăn. Kẻ nắm quyền cao nhất ở khu mỏ khoáng Thiên Khúc cũng chính là trấn thủ của Thiên Khúc Thành, một hỗn độn cảnh đỉnh tiêm. Ngay cả vị trấn thủ ấy mà cũng không tóm được tinh đậu chích thở. Chẳng trách mà đế sở nhất mạch phải ra nhiệm vụ này, với cấp bậc cổ lão thần vương, một hỗn độn cảnh siêu việt chắc chắn không tự hạ mình đi trộm chút Thiên Khúc Thạch Tinh. Vì vậy theo đế sở Ngộ và La Hà, đi điều tra cũng không cần quá lo nguy hiểm. Bắt đầu thôi. La Phùng sớm đã có phương án của riêng mình, hắn đứng ở trên mảnh đất hoang dã ngoài vòng bảo hộ của mỏ. Từng dòng chất lỏng màu bạc từ quanh thân nhẹ nhàng hòa vào đất. Những sợi bạc ấy nhanh chóng trở nên cực kỳ nhỏ, nhỏ tới mức mắt thường chân thần cũng khó lòng thấy được. Vô số sợi tơ bạc rải khắp, xuyên xuống lòng đất sâu thẳm, bao trùm toàn bộ khu mỏ khoáng Thiên Khúc. Khu mỏ này đường kính khoảng 8.000 ức cây số, tôi dùng ngân hạ biến hóa pháp vây quanh dễ như chơi. La Phùng hài lòng, hắn phân tách thành 1 tỷ đơn vị ngân hạ, chuỗi ngân hạ đang xen tựa như thiên la địa võng, triệt để khóa chặt khu mỏ lại. Khi trận phong tỏa hoàn tất, La Phùng lập tức cảm nhận được công năng của trận pháp mỏ Thiên Khúc. Trận pháp này không chỉ để truy tung kẻ gian, chủ yếu vẫn là dẫn thiên địa chi lực tụ về, để nhanh việc sinh dưỡng Thiên Khúc Thạch Tinh. Hắn có thể cảm nhận lượng thiên địa chi lực cuồn cuộn dùng tới. Viêm Phong cổ quốc vốn ở ngay trung tâm đại lục khởi nguyên, bảo vật tự nhiên là nhiều vô số. Khi trận pháp dẫn tụ thêm thiên địa chi lực, tốc độ hình thành Thiên Khúc Thạch Tinh lại càng nhanh nữa. La Phùng lặng lẽ men theo đến gần khu mỏ, sau đó thì triển ra biến hóa pháp, biến thành một tia gió mỏng khoác lên một cái thợ mỏ. Tại đây không ít thợ mỏ thường xuyên qua lại giữa Thiên Khúc Thành và khu mỏ Thiên Khúc. Sâu trong khu mỏ, nơi tối tăm ẩm thấp. Phóng u thất phía dưới đất, nghe nói lần trước có một đội thợ mỏ chết sạch đó. Một nhóm thợ mỏ tu sĩ đang tiến vào, nét mặt ai nấy đều căng thẳng. Trước giờ mỏ khoáng cũng khá an toàn, sao mà mấy kỷ gần đây cứ chết hàng loạt, ngay cả Vĩnh Hằng chân thần đã tổn bao nhiêu mạng rồi, bọn ta làm chân thần nhỏ bé, căn bản không thể chống trả được. Hơi vọng lần này may mắn một chút. Bọn thợ mỏ tự an ủi nhau, liên tục tiến sâu vào. Với trận pháp sẵn có bao phủ, muốn lười biếng cũng không được. Đã đến phòng u thất dưới địa đạo rồi, bắt đầu công việc thôi. Đội trưởng hạ lệnh. Phong u thất nằm ở tận đáy sâu thẳm hơn 3.000 ức cây số, thợ mỏ tu luyện bí pháp bật lên những ngọn đèn ma pháp soi sáng các lối đi cổ xưa. Họ bắt đầu dùng những dụng cụ đặc thù đập vỡ đá quanh mình, rồi cẩn thận sàng lọc mà tìm cái hạt tròn thiên khúc thạch tinh. Thiên khúc thạch tinh nhỏ xíu, đám chân thần thợ mỏ phải chăm chú phát hiện ra từng chút một. Một đội mỏ hì hụt cỡ một thế kỷ, gom từng viên bi nhỏ, cuối cùng mới có thể luyện thành 1-2 khối thiên khúc thạch tinh tiêu chuẩn. Làm cỡ này rồi mà giờ sản lượng vẫn giảm dần, bên trên còn nói là chúng ta làm ẩu nữa chứ. Ta nghĩ sợ rằng có kẻ trộm lậu thạch tinh từ trước rồi. Đám thợ mỏ vừa cười nói giết thời gian, tay thì không ngừng sàng lọc tìm càng nhiều hạt tròn. Cách nhóm thợ mỏ một khoảng, một đạo hư ảnh khổng lồ lặng lẽ len lỏi qua vô số nham thạch, từng chút một sàng lọc lấy cái hạt tròn. Thợ mỏ thường khi tìm được một tí viên hạt sẽ nộp lên cấp trên, số lượng tự nhiên chẳng đáng cho ai cướp, vì vậy nó chỉ có thể tự mình nhọc lòng đi ăn trộm. Với thực lực của nó rõ ràng còn nhanh hơn mấy thợ mỏ này gấp bội. Đội trưởng thợ mỏ búng bí bảo tung lên, phá vỡ lượng lớn nham thạch để cho những thợ khác chậm chậm nghiền nhỏ và sàng lọc. Quá trình phá nham thạch đòi hỏi tính toán kỹ, bằng không sẽ khiến lòng đất sụp đổ, nên đội trưởng đảm trách việc này. Nham thạch sập xuống một cái rầm, chợt thấp thoáng thấy một đạo hư ảnh lớn. Không xong! Đội trưởng thợ mỏ hoảng hùng, xung quanh các thợ mỏ khác đều mặt mày tái mét. Cầu cứu! Cứu mạng! Từng người lập tức dùng truyền tấn lệnh kêu gọi chi viện. Lão già kia tối ngày thúc giục ta đẩy nhanh đi ăn trộm, bây giờ lại bị lộ rồi. Hư ảnh khổng lồ bực bội, bèn dốc ra một luồng năng lượng quét sạch đám thợ mỏ. Bọn thợ mỏ chỉ kịp lộ ra vẻ khiếp đảm, thoáng chốc hư ảnh ập tới. Bỗng một nam tử áo đen đột ngột hiện ra chắn trước nhóm thợ mỏ. Áo bầu đen trên người của hắn hóa thành vô số chất lỏng tối màu, lẫn vào nham thạch, chốc lát đã cuộn vào nhấn chìm hư ảnh khổng lồ. Quả thực to gan, dám ngang nhiên trộm lũ hả? La Phong nhìn hư ảnh bị vây. Lần này La Phong đến để chấp hành nhiệm vụ, hắn lo lắng nhất là kẻ trộm này có thể ngẫu nhiên trộm cắp ở khắp nơi. Nếu mà gần đây kẻ trộm không ở khu mỏ khoáng sẽ rất khó để hoàn thành nhiệm vụ được. Nhưng mà theo dự đoán, việc khai thác thiên khúc thạch tinh rất phức tạp và mất thời gian, do đó khả năng gặp kẻ trộm đang trộm cắp vẫn tương đối cao. Mới tới một tên hỗn độn cảnh hả? Hư ảnh khổng lồ kia kinh hãi. Làn hư ảnh ấy bỗng dưng tắt ngắm, tựa như là bị che lấp hoàn toàn. La Phong nhíu mày, trong chớp mắt thôi, thiên la địa võng từ chỗ quán, 1 tỷ đơn vị ngân hà biến hóa pháp lập tức toàn lực phát ra, phong bế cả trong lẫn ngoài. Một cái lồng giam ngân sắc khổng lồ hình thành, uy lực đáng sợ, chốt chặn cả khu mỏ khoáng thiên khúc này lại. Cùng lúc đó một luồng dao động đang trốn thoát, định phá không mà chảy mất, nhưng mà toàn bộ không gian này bị phong bế, ít ra nó không đủ sức xuyên qua thiên la địa võng này. To gan bỏ trốn hả? La Phong đứng yên trên không, vô số sợi ngân hà đã sớm thẩm thấu vào lòng đất, siết quanh luồng năng lượng kia. Trước vốn là 1 tỷ sợi thiên la địa võng phong bế, giờ không còn giấu giếm gì, nâng lên 2 tỷ sợi tơ ngân hà rừng rực, dệt kín mọi nơi, khiến cho kẻ trộm không còn đường ẩn náu. Phá cho ta! Làn dao động ấy va chạm không ngừng với từng lớp ngân quang, từ không khí tới lòng đất. Thành tựu của La Phong ở bát kiếp sinh mạng thể giai đoạn đầu đã khiến ngũ đại biến hóa pháp và sinh mệnh linh tính đồng loạt tăng cao, khiến uy lực hóa thân ngân hà dường như lên một tầm mới. Mặt thần bí kia chẳng tài nào xé rách hay phá tung được. Vô số sợi tơ bạc đang dệt khắp nơi, lần lượt nuốt chửng từng luồng dư ba. Khi những cái luồng ấy tan biến hết, cuối cùng chỉ còn lại một dao động nhỏ còn sót lại. La Phong bước ra giữa không trung, nhìn tia dao động đang bị ngân quang cầm giữ này. Xin tha mạng, tham kiến vị hỗn độn đại thánh. Luồng dao động dần hiện thành một con dị thú lông xù màu xám, cung kính vô cùng. La Phong lẳng lặng nhìn sinh vật kỳ quái đó. Dị thú cấp độ hỗn độn cảnh, nếu không minh ngộ pháp tắc bản chất, thực lực thường kém xa hỗn độn cảnh chân chính. Kẻ này hiển nhiên là loại phổ thông, một luồng ngân hà nhẹ nhàng đã có thể phong tỏa nó rồi. Ngươi dám trộm cắp thiên khúc thạch tinh hả? La Phong trừng mắt. La Hạ Khắc Thanh, chỉ là tiểu thú này thèm ăn dại viên chứ nên trách như vậy. Ta sẽ bảo nó lập tức rời khỏi, ngươi coi như là chưa từng thấy gì được không vậy? Con dị thú nọ bỗng phát ra một giọng nói khác lạ, quái đản. Sắc mặt La Phong khẽ thay đổi. Ta được yêu cầu điều tra trộm cắp, để đã rõ thân phận kẻ trộm rồi, tất nhiên phải báo cáo rồi. La Phong nhấn mạnh. Ngươi muốn làm kẻ địch của ta hả? Âm thanh quái đản lạnh lùng nói, La Phong cũng không khỏi câu mày. Con dị thú hỗn độn cảnh này rõ ràng là có chủ và chủ nhân của nó đã điều khiển nó trộm cắp, đồng thời chủ nhân cũng an bài thủ đoạn để nó tránh khỏi sự dò xét của trận pháp. Chỉ với lời dọa suông như vậy muốn ta buông tay hả? Ta cho ngươi cơ hội rời khỏi, nhưng mà thân phận kẻ đầu dây ta vẫn phải báo lại đó. Ngươi có gan lắm! Tiếng hừ lạnh vừa dứt, con dị thú lông xù xám kia lập tức kêu lên thảm thiết rồi tan rã. La Phong hiếp mắt nhìn cảnh trước mặt này. Đồ dị thú hỗn độn cảnh này bị đánh chết cũng chẳng sao, dù chỉ cần danh tính của nó, Bình Đế Sở Nhất Mạch vẫn có căn cứ điều tra ra dấu vết được. Có chuyện gì vậy? Người trấn thủ Thiên Khúc Thành rời khỏi thành, tiến đến gần khu mỏ khoáng Thiên Khúc. Từ xa, ông ta thấy cái lồng giam ngân sắc khổng lồ phong cấm toàn bộ khu mỏ khoáng, sắc mặt liền biến đổi. Toàn bộ lồng giam ngân sắc vẫn đang va chạm, có chút vặn vẹo và lưu động, nhưng rất nhanh lồng giam ngân sắc tiêu tán. Trấn thủ vừa đến, thấy người trên kia liền khẽ giật mình. La Hạ Khách Khanh! Ông vốn đã biết danh La Phong. Tại hạ La Hạ, phụng mệnh điều tra vụ trộm này. La Phong mỉm cười, không giấu giếm gì. Dù sao trước đó cân não ra tay, trận pháp khu mỏ chắc chắn đã ghi nhận mọi động tĩnh rồi. Vừa dứt lời, La Phong khẽ lướt xuyên hư không mà rời đi. Vị trấn thủ chỉ có thể đổi sắc mấy lần. Xem ra La Hạ Khách Khanh đúng là đã giao thủ với nó rồi. Ông thầm nghĩ, sớm biết có một dị thú hỗn độn cảnh trộm ở đây, nhưng mà nếu có thể tránh trận pháp, hiển nhiên sau lưng còn có kẻ mạnh hơn. Vì vậy dù bản thân tra mãi cũng chẳng ra danh tánh kẻ trộm. Khởi nguyên đại lục, tại Thiên Cực Băng Nguyên, có một vùng lãnh địa rộng lớn gọi là Hắc Thiên Giới. Nơi này quanh năm suốt tháng bị tầng mây đen kịch bao phủ. Phạm vi mây đen gần như là sánh ngang cả một quốc gia nhị lưu như Ngưu Quốc hay Thực Quốc. Chính là La Hà sao? Giữa tầng mây đen sâu thẳm ẩn giấu một cái bóng hình có đôi cánh rộng. Tên La Hà này quả nhiên gan lớn, hẳn là đã đoán biết đằng sau dị thú là một thần dương, vậy mà vẫn dám không nể mặt ta hả? Hắn đi theo Sở Ngộ Hầu, một tân tấn nhất đẳng hầu ở Đế Sở Nhất Mạch. Cuộc cạnh tranh giữa các nhất đẳng hầu hung tàn vô cùng, chẳng mấy chốc La Hà sẽ gặp phiền toái đủ điều. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp ra tay cũng không muộn. Thân ảnh cánh chim đã sống vô số tuế nguyệt, càng thêm cẩn trọng với mọi hành động. Có thể đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, lại chuyển sinh mà còn giữ nguyên ký ức thì đều là bậc vượt trội. Cho dù là một thần vương như gã cũng chẳng muốn tùy tiện kết thù oán lớn với ai cả. Gã biết rõ nếu vào thời khắc mấu chốt âm thầm ra tay, có thể đẩy không ít cường giả vào tình thế nguy nan. Con dị thú kia vốn ta âm thầm lạc ấn nô lệ, từ trước chưa từng để lộ ra. Lần này dị thú bại lộ thân phận rồi, ta cũng đã dùng bí pháp che đậy nhân quả. Toàn bộ khởi nguyên đại lục, những kẻ có thể truy xét ra ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Diêm Phong cổ quốc có đế thanh và đương đại đế hoàng là đế phu. Hai người họ rất giỏi suy diễn nhân quả, đều có thể tra được thân phận của ta. Nhưng mà việc ta ra tay lấy cắp tài sản ở khoáng mạch Thiên Khúc quốc cũng là ở địa bàn thuộc Đế Sở Nhất Mạch. Đế Sở vì một vụ trộm vặt như vậy sẽ chẳng đến mức cầu đế thanh hay đế phu nhúng tay vào. Thân ảnh cánh chim vào thuở lâu xa cũng từng là hỗn độn cảnh khách khanh của Viêm Phong cổ quốc. Ở thời đó càng đạt tới tận thứ hỗn độn cảnh siêu thoát. Sau này gã tiến vào cấp bậc thần vương rồi, thực lực đương nhiên càng thêm thâm sâu, nên đã rời khỏi Viêm Phong cổ quốc. Nhiều thần vương tự lập ra một phương hoặc sáng lập ra một thế lực riêng, tự nhận đủ thực lực trụ vững ở thế giới này, muốn diệt bọn họ thực sự là khó khăn vô cùng. Trước kia Tọa Sơn Khách cũng thấy mình đủ sức tự vệ, ứng phó đa số nguy hại tại khởi nguyên đại lục, nào ngờ quốc chủ Thực Quốc lại ra tay chẳng chút kiêng dè. Diêm Phong cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc chiếm giữ toàn bộ cương vực cốt lõi của khởi nguyên đại lục, các loại bảo vật đều bị bọn họ độc chiếm rồi, ta chỉ lấy chút xíu vậy thì có lẽ gì chứ, dù sao cũng là thiên địa tự sinh trân quý mà. Những con dị thú còn lại chưa bị lộ. Bốn chim nghĩ ngợi, thân ảnh cánh chim hòa vào vô tận tầng mây đen. Tầng mây đen mênh mông vô bờ mới chính là bản thể của gã. Dưới mây đen bao phủ toàn bộ Hắc Thiên Giới, sinh sống cả vạn tu sĩ, vô số dị thú. Mỗi khi có một hỗn độn cảnh dị thú xuất hiện thì gã lại lặng lẽ nô lệ chúng, rồi sắp xếp đến hai đại cổ quốc trộm một ít thiên địa kỳ trân. Sở Đô, phủ Sở Ngộ Hầu. Sở Ngộ huynh. La Phong tường thuật đầy đủ tình huống lần thực hiện nhiệm vụ này. Đế Sở Ngộ vừa nghe vừa nhíu mày. Con hỗn độn cảnh dị thú này không nằm trong tình báo, chắc do mới được thai nghén rồi bị bắt làm nô lệ, vẫn không rõ chủ nhân sau lưng nó là ai. Dám ở Diêm Phong cổ quốc điều động dị thú đi trộm bảo vật, hoặc là kẻ cực mạnh không sợ Đế Sở Nhất Mạch truy ra, hoặc có thể là cao thủ trong hàng ngũ hoàng tộc. Đế Sở Ngộ biết rõ kẻ trộm những bảo vật này chẳng phải ai khác ngoài cái nhóm hậu gia của hoàng tộc. Giữa họ cạnh tranh tàn khốc, phải dùng đủ mọi cách mờ ám nếu không được nguồn tài nguyên chính thống. Nếu tra ra được thân phận của dị thú này, nhiệm vụ xem như là thành công. Còn những việc khác khỏi nhọc công bận tâm nữa, dù dị thú do hầu gia nào trong hoàng tộc hay lão quái vật nào đứng sau, ngươi cũng không nên dính vào. La Phong gật đầu. Con dị thú kia khi chết chẳng để lại bảo vật hay binh khí gì cả, chỉ có số thiên khúc thạch tinh này thôi. Nói rồi hắn vung tay một cái, một loạt đá thiên khúc thạch tinh lớn bằng nửa thân người và một mớ viên hạt nhỏ xuất hiện trước mặt. Tổng cộng 23 khối đá thiên khúc thạch tinh cùng một số hạt dở. La Phong nói, có lẽ tới mỗi thời gian thì con dị thú này sẽ nộp những cái thứ này cho chủ nhân của nó đó nha. 23 khối cũng khá rồi, giá trị hơn 2 vạn 3 công lao. Ngươi giữ đi, thực hiện nhiệm vụ, chiến lợi phẩm đều thuộc về ngươi. Đế Sở Ngộ tiếp lời, La Phong gật đầu thu lại. Công lao ở Viêm Phong cổ quốc là cực kỳ quý giá, hơn nữa vũ trụ xa không thể đổi lấy công lao trực tiếp được. Theo lời La Phong, một khối thiên khúc thạch tinh nguyên vẹn gần 1.000 công lao để đổi. Nơi bên ngoài mua giá cỡ 3 tỷ vũ trụ xa mà mấy ai chịu bán ra chứ? Ở chuyện ngươi cần vật liệu của sinh vật từng hoàng mỹ để hoàn thiện bát kiếp sinh mệnh thể ta đã dò xét rồi. Khắp Diêm Phong cổ quốc có 7 đầu sinh vật như vậy, 6 trong tay các thần dương, một đầu thì nằm ở Ngô Hoàng Hậu thuộc đế Ngô nhất mạch, chẳng mấy thân thiện với đế Sở nhất mạch của chúng ta được. Ta cần mất khá nhiều công sức, vật liệu đó chỉ e là sẽ tốn thời gian không ngắn mới tới tay ngươi được đó. Đế Sở Ngộ than thở. Nếu mà khó quá thì thôi đi, cũng không miễn cưỡng đâu. La Phong đáp. Kiếp đầu của bát kiếp sinh mệnh thể không ghi chép biến hóa pháp, La Phong phải tự mình không ngừng hoàn thiện biến hóa pháp. Bây giờ hắn có bước tiến lớn trong sinh mệnh linh tính, nhưng mà lúc tự xây dựng sinh mệnh kết cấu càng huyền diệu lại gặp độ khó cực lớn. La Phong tự nhiên muốn có cấp sinh vật từng hoàng mỹ, nghiên cứu cấu trúc sinh mệnh, song xem chừng ngay cả Đế Sở Ngộ lấy được cũng khó khăn nữa. Điện giới, hiện tại ta vừa mới trở thành nhất đẳng hậu chưa lâu, về sau giao lưu rộng hơn, sẽ nghĩ ra cách mà. Trong Diêm Phong cổ quốc có 7 đầu sinh vật hoàng mỹ, ta không tin đến một chút vật liệu cũng không có đường lấy ra được. Đế Sở Ngộ nhoẻn miệng cười. Đế Sở Ngộ hiểu rõ, sau 30 kỷ bảo vệ kỳ của hỗn độn cảnh thì sẽ không còn nhiệm vụ áp đặt nữa. Cho gã đủ thời gian tôi rèn, đợi hết bảo vệ kỳ này, gã cần đối mặt 5 nhất đẳng hậu còn lại, cạnh tranh trong bối cảnh ngang hàng cũng cần đến sự phò tá của La Hà Khách Khanh này. Thời gian trôi nhanh, La Phong ở Sở Đô đã hơn 3 kỷ. Hắn dốc lòng nghiên cứu phần kiếp thứ nhất của bát kiếp sinh mệnh thể, truyền thừa mênh mông như biển. La Phong chậm rãi hấp thu kiến thức, nỗ lực bổ sung hoàn thiện biến hóa pháp. Bên trong một tòa lầu cát phong nhã, Sở Ngũ Hầu ngồi đối diện một nữ tử khoác giáp đỏ rực. Sở Ngũ Hầu, ngươi hãy yên tâm, chỉ cần để Bắc Hải Thú Lâm giao cho ta chấp quản, việc tìm vật liệu của sinh vật từng hoàng mỹ, ta nhất định giúp ngươi thu về. Nữ tử giáp đỏ nở nụ cười rạng rỡ, tin chắc vào lời của mình. Luyện Ngọc Thành Chủ đã ra mặt rồi, đương nhiên là ta tin tưởng rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, ngươi ác sẽ nhận được lệnh bổ nhiệm rồi. Sở Ngũ Hầu mỉm cười. Họ vừa uống rượu vừa hàn huyên. Không lâu sau. Hả? Nữ tử giáp đỏ vui mừng vì hoàng tộc đã gửi lệnh bổ nhiệm để cho nàng quản lý Bắc Hải Thú Lâm suốt 10.000 kỷ. Không chút chần chừ, nàng lập tức nhận nhiệm vụ này. Sở Ngũ Hầu quả nhiên giữ lời. Ta phải đi tìm Phụ Dương ngay. Trong 3 ngày, đảm bảo mang vật liệu ngươi cần tới đây. Sở Ngũ Hầu đứng lên tiễn. Vậy thì dứt giả cho Luyện Ngọc Thành Chủ rồi. Viêm Phong cổ quốc, ngoài thần vương hoàng tộc, còn có không ít khách khanh thần vương triệt để hòa nhập, được ban lãnh địa, cả dòng tộc và hậu duệ cũng tại đây hưng thịnh. Vị phụ thân của Luyện Ngọc Thành Chủ chính là một trong số đó, được biết với danh Thiên Đô Vương. Thiên Đô Vương không phải thần vương tầm thường, ông là sư đệ của thủy tổ Viêm Phong, địa vị tương tự đám đế quân, đạo hạnh thâm sâu khó lường. Riêng Luyện Ngọc là nữ nhi duy nhất đến hỗn độn cảnh trong số con cái của ông ta. 13 đế quân thống lĩnh việc cai quản Viêm Phong cổ quốc, phụ trách chính là hoàng tộc nhất đẳng hầu, khách khanh thần vương thì không chen chân nổi. Muốn khảo sát cái tầng hỗn độn, phát hiện sinh vật tầng hoàng mỹ thì chỉ có bậc lão quái hoặc đế quân hay cái loại tồn tại như Thiên Đô Dương mới nắm rõ trong tay thôi. Trải qua nhiều lần tính toán rồi, tới cuối cùng cũng sắp có thành quả rồi. Sở Ngũ Hầu cảm thán. Gã chuẩn bị dẫn thủ hạ rời lầu cát, trong đám đó có 2 tên hỗn độn cảnh. Viêm Phong cổ quốc cũng có một số hỗn độn cảnh thực lực tầm thường, họ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận nhất đẳng hầu, mong có cơ duyên. Để Sở Ngộ, một giọng nói hùng hổ vang lên. Sắc mặt Sở Ngộ Hầu thoáng biến đổi, quay lại, 2 thân ảnh dẫn dắt một đám thủ hạ đang tiến tới. Để Sở Ngộ, nhiệm vụ bắt hải thú lâm, cả ta và Sở Cực Hầu đều đã xin ngươi giúp đỡ, ngươi nỡ cự tuyệt cả hai lần hả? Ta đoán thế nào ngươi cũng nhét cho Luyện Ngọc thành chủ, không sai tí nào. Một bóng hình lông đen xù xì lên tiếng, mắt của gã cũng thoát ra tia chớp nữa. Từ khi thành nhất đẳng hầu, suốt ba kỷ này ta chấp nhận đứng phía sau, nhưng mà nhiệm vụ bắt hải thú lâm lần này ta nhất định phải nắm được, không thể nhường nữa. Đế Sở Ngộ nói. Có gan thật. Người lông đen xù xì cười quỷ dị, sát ý bùng nổ khiến cho Đế Sở Ngộ hãi hùng. Bảy vị nhất đẳng hầu, Sở Nguyên Hầu này là tên đầu đầy tà khí, bởi gã có huyết thống hoàng tộc Viêm Phong lẫn Lôi Đình, lúc còn nhỏ không biết chịu bao khổ sở, tính tình kết băng vặn vẹo. Sở Nguyên Hầu chỉ quen Sở Cực Hầu, năng lực kém mà cũng đòi nhúng tay vào nhiệm vụ dương cấp hả? Người có đủ tư cách sao? Một tên lực lưỡng bên cạnh nói. Địa vị bảy nhất đẳng hầu ngang nhau thôi. Trước đây các nhiệm vụ dương cấp ta đều chủ động không chạm đến, lần này chỉ vì nhiệm vụ bắt hải thú lâm, vì ta chưa hề động vào trước kia nên có quyền ưu tiên chứ. Sở Ngũ Hầu sắc mặt khó coi mà nói. Ưu tiên hả? Ta đã nói là để cho bọn ta, ngươi còn cố giành. Lông đen xù xì hầm hừ. Một luồng lực lượng khủng khiếp đánh trúng Sở Ngũ Hầu, thậm chí hai tên hỗn độn cảnh đứng gần cũng gục ngã. Cuộc công kích gây chấn động cả trận pháp của tòa lầu, họ bị hất bay vào trận pháp, phát ra tiếng nổ rền trời, khiến các khách nhân khác dõi mắt nhìn về. Mấy tên phổ thông tùy tùng trong đoàn Sở Ngũ Hầu bị tan biến thành tro bụi. Không cẩn thận giết mất vài tên thủ hạ của ngươi rồi. Có lẽ phạt ta vài ngàn công lao đó nha. Cũng chẳng đáng là cái mẹ gì. Tên lông đen xù xì ác nghiệt cười nói. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, còn lần nữa hả, ta tuyệt không nương tay đâu. Nói rồi gã quay đầu bước đi. Sở Cực Hầu ở bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn sang Sở Ngũ Hầu. Sở Ngộ, ngươi đã biết nhịp tính Sở Nguyên Hầu rồi đó nha, ngoan ngoãn tí đi, có thể ít chút lấy khổ sở, bằng không ta cũng không cản nổi hắn đâu nha. Nói rồi Sở Cực Hầu cũng nói gót đi luôn. Đế Sở Ngộ và hai vị hỗn độn cảnh kế bên sắc mặt đều khó coi. Hầu gia nè, chúng ta không thể nhẫn nhịn như vậy mãi được. Một tên hỗn độn cảnh trên người một vài xúc tu nói. Trở về thôi. Sở Ngũ Hầu lạnh giọng quay người rời đi. Nơi đây không phải ít khách nhân, đều nhận ra ba nhất đẳng hầu va chạm đều không dám nhiều lời. Hết tập 22 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.